Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Long Gia Hậu Duệ. Đi qua Ẩm Mộc tỉ mỉ điều chế thuốc đông y, thiếu nữ thương thế trong mấy ngày kế tiếp có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Ngẫu nhiên cũng có thể ra ngoài đi một chút, lãnh hội một chút mộc trận thượng vũ tập tục. Điều này cũng làm cho Trương Lâm mọi người tại phiền muộn huấn luyện chung nhiều hơn một phần ra. Vị tề, nhao nhao tự mình nghị luận thiếu nữ cùng cổ mộc quan hệ. Càng có bát quái người công bố, tận mắt nhìn thấy thiếu nữ từng tại cổ mộc gian phòng qua đêm. Mà lại hai người cũng thường xuyên cùng nhau chênh lệch gian phòng. Nhân loại đối với bát quái thăm dò vĩnh vô chỉ cảnh. Chớ nói chi là bọn này phổ thông công nhân, thế là các loại phiên bản lời đồn phong thanh nổi lên bốn phía. Cổ mộc nghe được loại này lời đồn phiền muộn vô cùng. Vì thiếu nữ bệnh tình, hắn đương nhiên phải thường xuyên đi thiếu nữ gian phòng, mà thiếu nữ kia vì muốn về trụy thủ, càng là không có việc gì liền hướng chính mình trong phòng chạy. Nếu là thật sự phát sinh chút gì cổ mộc cũng nhận. Có thể chính hắn hoàn toàn không có chiếm được chút tiện nghi nào a. Oan, đương nhiên, cổ mộc là sẽ không ra làm sáng tỏ. Loại chuyện này trừ theo thời gian mà làm nhạt. Căn bản không có ra bác bỏ tin đồn tất yếu. Nếu không càng tô càng đen. Bất quá, mặc dù hắn nhìn rất thoáng, nhưng là làm một tuổi trẻ thiếu nữ. Bị đại gia như thế suy đoán lung tung nàng liền không vui lòng. Thế là mấy ngày gần đây nhất, cổ mộc cùng thiếu nữ ở chung, luôn luôn thấy được nàng hung thần ác sát nhìn mình lom lom. Đôi bàn tay trắng như phấn ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Phảng phất tùy thời muốn đem chính mình xé nát. Một ngày này, cổ mộc như thường ngày bình thường đến thiếu nữ gian phòng. Vừa mới gõ cửa mà tiến, liền cảm giác một đạo gió lạnh từ một bên bay tới. Sắc mặt hắn không thay đổi, tùy ý bố trí ra hột đạo, linh lực khí tường. Đồng thời nghĩ cũng không cần nghĩ, liền biết là thiếu nữ muốn đánh lén mình, bởi vì loại chuyện này tại lời đồn bay loạn mấy ngày nay. Hắn kinh lịch rất nhiều lần. 3. Mai hoa tiêu bị, khí tường, ngăn trở rớt xuống đất. Cổ mộc rốt cục chịu đựng không nổi. Cái này mỗi ngày kích thích đánh lén lúc nào là cái đầu a. Thế là cả giận nói, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Lời này vừa nói xong, lại là xoát xoát vài tiếng ám khí âm thanh. Cổ mộc biến sắc, vội vàng thả người lóe lên nhảy ra thiếu nữ gian phòng. Đồng thời hai tay tả hữu kéo một phát đóng cửa phòng lại. Đinh, đinh, đinh. Vài tiếng giòn vang qua đi, cổ mộc lúc này mới mở cửa phòng, chỉ gặp kia phong mộc làm cửa gỗ phía trên, thình lình đinh lấy mấy cái mai hoa tiêu, trong lòng của hắn tỏa ra hàn ý, đối với mình vừa rồi nói lời nói cảm thấy vạn phần hối hận. Nữ nhân này không dễ chọc a. Cổ mộc rón rén lần nữa đi vào thiếu nữ gian phòng, toàn bộ tinh thần cảnh giới. Tùy thời ứng đối đột phát tình huống, kết quả hắn thấy thiếu nữ chính đoan ngồi tại chiếc ghế thượng phẩm lấy trà. Lúc này mới hơi yên lòng, thế là hắc hắc nịnh nọt nói, cô nương, người mấy tay này phi tiêu đánh phi thường có khí thế. Chắc hẳn thương thế tốt không sai biệt lắm đi. Thiếu nữ môi đỏ nhỏ dính chén trà, tế phẩm không nói, kia mái tóc đen nhánh như thác nước. Trắng nõn khuôn mặt hồng nhuận quang trạch, lộ ra phá lệ tươi mát thanh lịch, càng là lộ ra một cỗ mê người khí chất. Xem ra đi qua mấy ngày nay điều dưỡng khôi phục không tệ. Hiện tại chỉ là khôi phục lại võ đồ sơ kỳ thực lực. Muốn khỏi hẳn chỉ sợ còn cần một số thời gian. Thiếu nữ đặt chén trà xuống, lạnh lùng nhìn xem cổ mộc, nói, người hôm qua nói đem trùy thủ mang đến. Chủy thủ đâu? Cổ mộc vừa nghe mới khôi phục đến võ đồ sơ kỳ. Toàn thân liền triệt để trầm tĩnh lại. Nghĩ thầm, chỉ là võ đồ sơ kỳ chính mình vẫn là có thể giải quyết. Nếu như nàng thật muốn gây bất lợi cho ta, kia đến thời điểm cũng đừng trách tiểu gia ta thừa cơ phát huy. Lưu lại cho ngươi chút khắc cốt minh tâm hồi ức rồi, ta là nói qua thanh thủy thủ mang đến. Nhưng là ngươi cũng đã đáp ứng ta, nếu như muốn đi thám hiểm tầm bảo, nhất định muốn mang lên ta. Cổ Mộc ngồi ở bên cạnh, nhắc nhở, thiếu nữ lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định có thể làm được. Hiện tại ngươi đem thủy thủ cho ta, chờ ta thương thế khỏi hẳn, tất nhiên mang ngươi cùng nhau tiến đến. Cổ Mộc bĩu môi, nói, cô nương, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Cái này vô lại rõ ràng đã đáp ứng, bây giờ muốn đổi ý hay sao? Thiếu nữ thầm nghĩ, chợt mắt hạnh trừng trừng quát lên, ngươi có ý tứ gì? Đây chính là chúng ta hôm qua đã nói xong. Thế nhưng là đêm qua ta lại trở về phòng nghĩ nghĩ. Vẫn là cảm thấy không ổn. Ngươi nhìn, ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết. Liền thanh thủy thủ cho ngươi. Ngươi nếu là cầm thủy thủ chạy trốn, ta đi nơi nào tìm ngươi đi? Cổ Mộc mặt dày vô sỉ phân tích nói. Ý kia hiển nhiên là không muốn đem thủy thủ cho thiếu nữ. Thiếu nữ khí nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải thủy thủ bị hắn giấu đi, chính mình nhất thời không cách nào tìm tới. Nàng hận không thể hiện tại liền rời đi Mộc Trận, tránh ra thật xa cái này vô sỉ thiếu niên. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thanh thủy thủ trả lại cho ta? Thiếu nữ nhíu lại lông mày, cố nén giận dữ nói. Cổ Mộc vểnh lên quyệt miệng, nói, rất đơn giản, ngươi nói cho ta ngươi tên là gì? Ta liền thanh thủy thủ trả lại cho ngươi. Đương nhiên ta hy vọng ngươi có thể chân thành nói ra, mà không phải tùy tiện cho ta một cái hành tẩu giang hồ nghệ danh. Thiếu nữ cắn răng, nói, vậy ta hy vọng ngươi cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không muốn lại chơi xấu. Cổ Mộc nhún vai, chững chạc đàng hoàng mà nói, ta xưa nay không chơi xấu. Ta là một cái rất chính trực nam nhân, nhất là đối người mỹ nữ như vậy. Ngoặc kép, chính trực nam nhân, thiếu nữ triệt để sụp đổ. Nàng hận không thể hiện tại liền muốn phóng tới Cổ Mộc. Ở trên người hắn hung hăng lưu lại mấy cái dấu răng. Nàng thật bị cái này vô sỉ nam nhân cho tức điên. Mà Cổ Mộc nếu như biết nàng hiện tại ý nghĩ, khẳng định mừng rỡ không thôi. Có lẽ sẽ còn chủ động phối hợp nàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể đem thịt cắn xé xuống tới, nếu không sẽ rất đau. Cổ Mộc thấy thiếu nữ trong đôi mắt đẹp ngậm lấy băng sương, cả người khí chất cũng càng thêm băng lãnh. Ngược lại là cảm thấy dạng này nàng ngược lại có một loại dị dạng đẹp. Nói, ngươi ngay cả danh tự đều không nói cho ta, ngươi để ta về sau ngươi xưng hô như thế nào? Chẳng lẽ mỗi ngày muốn hô ngươi mỹ nữ sao? Thiếu nữ không thể chịu đựng được, đành phải cầm đôi bàn tay trắng như phấn, lạnh nhạt nói, Linh Linh, Linh Linh. Cổ Mộc chưa từng nghĩ đến nàng thật đúng là đem danh tự nói ra. Bất quá chợt nghĩ đến cái này Linh Linh càng giống là nhũ danh a. Liền hỏi, ngươi đừng nói cho ngươi họ Linh. Ta cũng không cho rằng Thượng Vũ Đại Lục có cái họ này. Người khác đều gọi ta như vậy. Về phần ta dòng họ ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Nếu không sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Thiếu nữ không có tính tình. Ngược lại phi thường tỉnh táo nói. Không có việc gì. Ta người này cái gì đều sợ. Liền không sợ phiền phức. Cổ Mộc không thèm để ý chút nào nói. Hắn liền muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không biết, làm sao không phải chấp nhất một cái tên. Thiếu nữ gặp hắn không quan trọng nhưng, trắng noãn như tuyết mặt trái xoan kiều bày biện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Một đôi như thu thủy đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Phảng phất dưới quyết tâm rất lớn, nói, ta họ Long, tên một chữ một cái chữ Linh. Long Linh, Cổ Mộc kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu nữ, trong đầu không ngừng hiện ra đêm hôm đó cùng Cổ Cương chỗ Đàm Long Gia hình ảnh. Trong lòng thầm nghĩ, thật chẳng lẽ như chính mình suy đoán. Hỏi, ngươi là Táng Long Sơn ẩn thế Long Gia hậu duệ. Long Linh có lẽ có thể đoán được Cổ Mộc sẽ hướng cái phương hướng này nghĩ. Dù sao tại Táng Long Sơn xuất hiện họ Long người, rất dễ dàng để người liên tưởng đến đã từng huy hoàng nhất thời Long Gia. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng tại chính mình nói ra tính danh. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết được như vậy. Cổ Mộc vấn đề này để nàng rất khó trả lời. Chỉ gặp nàng đôi mắt sáng một vòng ảm đạm, cúi đầu nhìn xem chính mình hắc y ống tay áo hai đầu màu vàng du long. Giống như tự nói, lại như hướng về Cổ Mộc nói, cũng không biết phải hay không phải. Mỗi lần làm lấy cùng một giấc mộng, trong mộng có người đang kêu gọi tên của ta, nói ta là Long gia huyết mạch, cũng để ta tại năm nay thu phân thời tiết nhất thiết phải đuổi tới Tổ Long Sơn. Nếu không sẽ bỏ lỡ nhân sinh chung lớn nhất cơ duyên. Cổ Mộc vẫy tay yên lặng nghe. Hắn tòng Long Linh trong khẩu khí nghe ra mê mang cùng bàng hoàng. Giống như ngay cả chính nàng đều không xác định nàng đến cùng phải hay không Long gia hậu duệ. Mà lại càng thêm khó hiểu chính là, nàng thế mà còn có một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng dẫn dắt đến nàng đi vào Táng Long Sơn tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên, Cổ Mộc lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây thật là một cái tin tức vô cùng tốt. Nếu như mình đi theo thiếu nữ này, không biết có thể hay không được chia một chén canh, cũng bởi vậy thu hoạch được một trận cơ duyên. Sau đó tinh tế tính ra, mới phát hiện khoảng cách thu phân thời tiết cũng chỉ có ngắn ngủi mấy ngày mà thôi. Vì vậy nói, giấc mộng kia chung có hay không nói cho ngươi đi địa phương nào tìm cơ duyên? Hoặc là nói cơ duyên chính là cổ lão địa đồ cùng thanh thủy thủ kia? Long Linh thu hồi ảm đạm ánh mắt, lại khôi phục ngày xưa lãnh diễm, sau đó nhìn một chút thần sắc có chút kích động Cổ Mộc, mới phát hiện chính mình trong lúc vô tình phạm một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là đem giấu ở trong lòng bí mật nói cho cái này vô sỉ nam nhân. Thế là càng không muốn quá nhiều bại lộ bí mật của mình. Nói sang chuyện khác, ta đã đem tên của mình nói ra, chủy thủ có thể cho ta đi. Cổ Mộc gặp không hỏi ra cái nguyên do cũng đành phải coi như thôi. Bất quá nâng lên chủy thủ hắn liền có chút chột ra. Ấp úng nói không ra lời, nếu để cho hắn lấy ra, hắn thật là có chút không bỏ. Hắn không dám khẳng định, nếu như thanh chủy thủ cho Long Linh, nàng có thể hay không vứt xuống tự mình một người trong đêm liền chạy. Nếu quả thật chạy, vậy mình tính toán chẳng phải là bạch đánh rồi sao? Bất quá, làm một chính trực nam nhân, nhất định phải nói lời giữ lời. Cái này khiến hắn nhất thời khó mà lựa chọn. Ngươi sẽ không là lại nghĩ chơi xấu đi. Long Linh gặp hắn do dự, thở phì phì đạo, sao có thể a? Cuối cùng, Cổ Mộc vẫn là quyết định trước làm một lần chính trực nam nhân đi. Thế là sẽ khoan hồng lỏng trong tay áo xuất ra cái kia thanh dùng long văn thạch chế tạo thành chủy thủ, ưỡn lên bộ ngực nói, chủy thủ ở chỗ này đây, ngươi cầm đi đi. Long Linh thấy thanh chủy thủ kia, vội vàng vươn tay chính là muốn giành lại đến, lại bị Cổ Mộc khoát tay cho vọt tới. Nghe hắn nói, cho ngươi có thể, nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta, chủy thủ này cùng địa đồ vì sao lại trên người Hầu Tam? Thiếu nữ thấy cướp đoạt thất thủ, sắc mặt lập tức băng lãnh, bất quá cuối cùng vẫn là đem nguyên nhân nói cho Cổ Mộc. Long Linh từ khi xuất hiện kỳ quái cùng một trận mộng, thế là liền sớm đi vào bàn thạch thành ở lại. Tại một ngày nào đó trong lúc vô tình cảm ứng được chủy thủ cùng địa đồ tồn tại, dùng chính nàng giảng, ngày hôm đó phồn hoa đường đi tản bộ lúc, chung quanh phảng phất có được vật gì đó tại triệu hoán chính mình, mà mình tựa như là bị dẫn dắt, không tự chủ được đi theo. Xem nàng đi theo kia cỗ dẫn dắt khí tức một đường rời đi bàn thạch thành, liền đụng phải lão Lâm Trung Cổ Mộc đánh lén hầu ta một màn kia. Long Linh nói đến đây liền không có nói lại xuống dưới. Cổ Mộc tự nhiên cũng biết tiền căn hậu quả, thế là tiếp lời nói. Sau đó ngươi liền một đường đi theo ta đi vào Mộc trận. Thừa dịp lúc ta không có ở đây đem hai dạng đồ vật trộm đi. Ta chẳng qua là từ ngươi cái này người vô sỉ trong tay cầm lại thứ thuộc về chính mình thôi. Long Linh thản nhiên nói. Sau đó nói, hiện tại có thể đem chủy thủ cho ta sao? Kỳ thật trong lòng nàng cũng còn có một cái nghi hoặc. Chính là tại cổ mộc lấy đi chủy thủ địa đồ sau đó. Kia cỗ triệu hoán dẫn dắt khí tức liền không hiểu biến mất. Mặc dù việc này không để cho nàng giải, nàng lại cho rằng chuyện này không cần thiết nói cho cái này đáng ghét nam nhân. Cho nên cũng không có nhắc lên. Cổ mộc gặp nàng nói đương nhiên, cũng không còn bút tích, đem chủy thủ ném cho nàng. Sau đó như có điều suy nghĩ mà nói, vậy ngươi lần thứ nhất thụ thương là chuyện gì xảy ra đâu? Long Linh đem chủy thủ nhận vào tay, sau đó không cao hứng nói ra, ngươi có hết hay không? Ta buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi. Cổ mộc hai tay một đám, nói, ngươi không nói ta cũng biết, khẳng định là cầm chủy thủ cùng địa đồ sau liền định lên núi tìm kiếm cái gì. Kết quả đụng phải yêu thú, coi như ngươi đoán đúng thì đã có sao, dù sao chủy thủ đã được đến. Long Linh liền mặc kệ hắn, tiếp theo đứng người lên một bộ tiễn khách bộ dáng. Ngươi đây là qua sông đoạn cầu a. Cổ mộc không nghĩ tới cô gái nhỏ này đạt được chủy thủ, đảo mắt liền bắt đầu đuổi người, đành phải bất đắc dĩ đứng lên, hướng về bên ngoài đi tới. Bất quá đang đi ra phòng ốc về sau, lại quay người nói ra, đúng, ngươi tuyệt đối không nên vụng trộm chạy trốn. Không phải ta sẽ rất thương tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.